Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chủ nhân. Mình có thể khác dối trá như vậy sao? Canh, Nam, áp súp, Bạch Phong lúc này nhìn lấy vô cùng phẫn nộ trung niên nam tử. Trực tiếp mở miệng nói ra, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Lục diện kim sắc màn hình cũng bắt đầu chậm rãi di động. Toàn bộ đều tại lấy giống nhau tốc độ thu nhỏ. Không gian bên trong bắt đầu lấy một loại đồng đều nhanh giảm nhỏ. Không, không, trung niên nam tử lúc này bạo phát thể nội toàn bộ huyền lực. Không ngừng oanh kích lấy lục diện kim sắc màn hình, nhưng lại liền hám động màn hình năng lực đều không đạt được. Càng không cách nào ngăn cản một lát. Sau cùng, trung niên nam tử bị chen bể, Bạch Phong cũng liền trực tiếp triệt bỏ kim sắc màn hình lực lượng. Sau đó một đám thịt nhão trung niên nam tử trực tiếp rơi xuống một chỗ. Tại sao phải chọc tới ta đây? Chuyện gì mọi người tốt tốt nói chuyện không là tốt rồi. Nhìn thực lực của ta thấp, liền muốn phế ta tứ chi. Khôi hài, lão tử võ thần 9 tầng thực lực. Ngươi con mẹ nó dám cản ta nửa bước, coi như ngươi cái này phân hội là ta làm, ngươi dám cùng ta nói một câu bất kính. Bạch Phong nhìn lấy bùn nhão đồng dạng trung niên nam tử thi thể, thần sắc cực kỳ khinh thường nói. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đi ra thương hội. Bảo Linh, cho ta đổi lấy tiến về huyền hồn chi xâm truyền tống phù. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nghi ngờ nói, chủ nhân, không đồng nhất đường đi, một đường hoàn thành nhiệm vụ sao? Hoàn thành cái rắm a, thật tốt tâm tình, trực tiếp bị hệ thống tùy cơ 10 cái bạo điểm cấp chơi phế đi. Lấy được bạo điểm khen thưởng còn chưa đủ tiêu hao, thực lực vẫn là quá yếu, vẫn là trước tăng lên một số thực lực rồi nói sau. Bạch Phong nói thẳng, sau đó, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, biến mất ngay tại chỗ, trở nên hoảng hốt sau đó, làm Bạch Phong mở hai mắt ra, phát hiện mình đã tại huyền hồn ngoài rừng rậm vây bên trong. Om op, om op, ngũ thải độc quan kê, các ngươi ở đâu a? Mau ra đây a, ca ca để cho các ngươi tự thân giá trị đạt được tăng lên 100 lần. Bạch Phong một bên tại rừng cây bên trong đi tới, một bên một mình lẩm bẩm, "Huynh đệ, ngươi muốn tìm ngũ thải độc quan kê?" Đúng lúc này, một đạo hỏi thăm thanh âm bỗng nhiên ngươi theo Bạch Phong sau lưng vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, quay đầu nhìn phía sau một tên thanh niên cụt tay, gật đầu nói, "Không tệ, huynh đệ ngươi nhìn thấy qua. Ngũ thải độc quan kê ta không có gặp, nhưng cửu thải độc quan kê ta lại thấy qua." Cụt một tay thanh niên trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong trực tiếp lắc đầu nói, cửu thải độc quan kê là thứ đồ gì? Ta không muốn cái kia, ta liền muốn ngũ thải độc quan kê. Đinh, nhắc nhở ký chủ, cửu thải độc quan kê chính là ngũ thải độc quan kê tiến hóa chung cực thể. Nếu như đạt được, có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại, nhiệm vụ khen thưởng, tùy cái gấp bội. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Huệ đệ, chờ một chút. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên cúi đầu, ra vẻ thâm trầm bộ dáng. Tay phải vươn ra, lớn tiếng nhắm ngay chuẩn bị rời đi cụt một tay thanh niên hô. Cụt một tay thanh niên nghe được Bạch Phong tiếng la, ngừng lại, xoay người. Nhìn đến Bạch Phong lúc này quái dị tạo hình, nghi ngờ hỏi, thế nào, cái kia cửu thải độc quan kê ở đâu, ta rất muốn gặp a. Bạch Phong nghe được đối phương tra hỏi, vội vàng ngẩng đầu nói ra. Cụt một tay thanh niên nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, cái kia cửu thải độc quan kê tại cái này huyền hồn chi xâm chỗ sâu nhất, mà lại có chúng cường đại cỡ nào huyền thú bảo hộ. Chúng cường đại cỡ nào huyền thú bảo hộ cái này cửu thải độc quan kê. Vì sao? Còn có, huynh đệ ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi thực lực này, sợ là còn không đi được chỗ sâu nhất đi. Bạch Phong phát giác được cụt một tay thanh niên chỉ có Vũ Vương tam trọng thực lực, trực tiếp hỏi, cụt một tay thanh niên nói thẳng, ta như thế nào biết được? Đó là việc của ta, có tin hay không là tùy ngươi, có đi hay không tìm cũng là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, cụt một tay thanh niên liền trực tiếp quay người rời đi. Mang ta đi, Bạch Phong nhìn lấy rời đi cụt một tay thanh niên, trực tiếp mở miệng nói ra. Cụt một tay thanh niên nghe được Bạch Phong lời này, cước bộ ngừng đều không ngừng, tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Bảo Linh, cho ta ra hỏa này tin tức. Bạch Phong lúc này không có ở hô, cũng không có đổi lấy đồ vật đi uy hiếp, mà chính là đối Bảo Linh hạ mệnh lệnh này. Đinh, tiêu hao 100 bảo điểm, tình báo đổi lấy thành công. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, cái này thanh niên cụt tay một số tin tức cũng là xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Bành, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, một viên đạn trực tiếp theo thanh niên cụt tay bên tai gào thét mà qua, bắn vào hắn phía bên phải phía trước 1 mét đại thụ bên trong. Ừng ực, thanh niên cụt tay lúc này không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bởi vì vừa mới công kích quỷ dị kia, hắn tự nhận không tránh thoát. Nếu như một lần nữa, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, tại cho ra đi một bước nhìn xem. Bạch Phong thanh âm lúc này trực tiếp từ phía sau vang lên. Thanh niên cụt tay không dám động. Hắn tự nhiên nghe được Bạch Phong lời này ý tứ chân chính. Chỉ cần mình dám ở phóng ra một bước, đối phương tuyệt đối trực tiếp giết mình. Bạch Phong lúc này cầm lấy vạn năng súng lục ổ quay đi đến thanh niên cụt tay phía trước, nở nụ cười lạnh nói, gạt người rất thú vị đúng không? Người căn bản là con mẹ nó chưa từng gặp qua cửu thải độc quan kê, lại còn lừa gạt lão tử, còn muốn đem lão tử lừa gạt tiến huyền hồn chi xâm chỗ sâu. Người có phải hay không làm lão tử ngốc? Dễ bị lừa đâu, người trước dáng vẻ thật là hảo ngốc, thanh niên cụt tay lúc này thầm nghĩ đến, nhưng tình huống lúc này, hắn là khẳng định không dám nói. Bạch Phong nhìn lấy thanh niên cụt tay lần nữa mở miệng nói, ta vẫn thật không nghĩ tới, có người gạt người có thể lừa gạt nghiện, người gãy mất cánh tay phải cũng là bởi vì gạt người, bị người tìm trợ thủ chém đứt đi. Cái này đều không cho ngươi lớn lên trí nhớ, vậy mà còn ở nơi này lừa gạt. Làm sao ngươi biết? Thanh niên cụt tay nghe nói như thế, mang theo một vệt vẻ giật mình hỏi. Hừ, Bạch Phong lạnh hừ một tiếng nói, Triệu Đại Lang, phụ thân ngươi lúc trước bị người khác chỗ lừa gạt, chết tại cái này huyền hồn chi xâm bên trong, thì bởi vì cái này nguyên nhân, người tại cái này huyền hồn chi xâm trong 3 năm, lừa bao nhiêu người, lừa gạt chết đều ít người. Bởi vì bọn hắn ngu, bởi vì bọn hắn ngốc, bởi vì bọn hắn tham lam. Triệu Đại Lang nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tâm tình bỗng nhiên kích động, hướng về Bạch Phong lớn tiếng hô, dựa vào cái gì nói ta lừa gạt, ta bất quá là nói ra ta tự nhận là biết đến tin tức. Mà lại ta cùng bọn hắn nói qua cùng ngươi vừa nói giống nhau lời nói. Tin hay không là chuyện của chính các ngươi. Bọn họ tin, quản ta chuyện gì? Triệu Đại Lang lúc này lộ ra không sợ hãi chút nào ánh mắt nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục hỏi. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Đi thôi, hả? Triệu Đại Lang nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn không có làm rõ ràng Bạch Phong lời này là có ý gì. Chính mình cái này 2 tiếng hỏi lại, không cần phải càng thêm chọc giận đối phương sao? Nhưng mang theo thử một lần tâm thái, Triệu Đại Lang thật trực tiếp xoay người rời đi. Phát hiện Bạch Phong không có bất kỳ cái gì giết ý của hắn hướng. Cước bộ không ngừng tăng tốc, sau cùng, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Chủ nhân. vì cái gì thả hắn rời đi? Bảo Linh lúc này không hiểu hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, tại sao muốn giết hắn đâu? Hắn nói không sai, tin hay không chính mình định, dựa vào cái gì nói hắn đang gạt? Chủ nhân, mình có thể khác dối trá như vậy sao? Vừa mới thử người nào phí tổn không ít bạo điểm mua cửu thải độc quan kê tình báo. Bảo Linh nghe, được Bạch Phong cái này tựa như tràn ngập nơi này về sau. Vô tình vạch trần nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.